Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 308, Khổ Cực Linh Đạo Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo môn công pháp luyện thể tuyệt đối coi là tiểu chúng ở trong tiểu chúng. Bình thường ngoại trừ đạo môn tu sĩ có rất ít người sẽ đi tu hành. Kết quả này Vũ Văn Diệu lại còn tu hành một môn đạo môn huyền công. Như thế thú vị, nhường Lý Huyền Tông liên tưởng đến đạo môn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu sự tình. Phật môn mưu đồ Đông Hành Linh Châu đều đã dài đến mấy trăm năm. Đạo môn cái kia càng là một đám đa mưu túc trí lão ngân tệ. Làm sao có thể vỗ đầu óc liền chuẩn bị làm chủ Trung Nguyên Thần Châu rồi. Cho nên Lý Huyền Tông suy đoán, đạo môn rất có thể theo không biết bao nhiêu năm trước cũng đã bắt đầu bố cục làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Chỉ bất quá đạo môn làm càng thêm ẩn nấp, không có bị người phát hiện mà thôi. Này Vũ Văn Diệu đạo môn huyền công thực lực cũng là thâm hậu hết sức. Nhưng khẳng định là không sánh bằng Lý Huyền Tông. Theo Lý Huyền Tông quanh thân màu đen huyền khí cùng màu vàng kim Phật quang đồng thời bùng nổ. Một cỗ cổ lực lượng cường đại liên tục không ngừng tràn vào ma thương thôn huyết ở trong. Đô thiên thần sát thương lực lượng bị Lý Huyền Tông thi triển đến cực hạn. Môn này thương pháp sát ý ngút trời. Phối hợp Lý Huyền Tông hôm đó ngấm dần thâm hậu sát khí. Cơ hồ đều đã tạo thành một cái ma thần hư ảnh. Triệt để đem Vũ Văn Diệu chỗ áp chế. Sau mười mấy chiêu, tại Lý Huyền Tông cái kia lực lượng cường đại phía dưới. Vũ Văn Diệu trực tiếp bị một thương cho đánh bay ra ngoài nện vào lòng đất. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn lúc này trên mặt đã không nhìn thấy bình tĩnh. Chỉ còn lại có gương mặt không dám tin cùng tức giận dữ tợn. Vũ Văn Diệu là cầm lấy Trấn Nam Vương thiệp mời danh ngạch tiến vào đại hoang bí cảnh. Cho nên cũng không có trên lôi đài cùng Lý Huyền Tông giao thủ qua. Mặc dù hắn gặp qua Lý Huyền Tông uy thế. Nhưng lại không nghĩ rằng Lý Huyền Tông vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Bỏ qua hai cái tiểu cảnh giới khoảng cách liền đem hắn trực tiếp áp chế. Lý Huyền Tông. Ngươi suy nghĩ kỹ càng ngươi đang làm cái gì? Ngươi như giết ta, chính là cùng Trấn Nam Vương nhất mạch là địch, là cùng toàn bộ Trung Nguyên Thần Châu là địch. Lý Huyền Tông cười nhạo nói. Ngươi còn thật cho là ta là không có thấy qua việc đời nhà quê sao? Quảng cáo, Trung Nguyên Thần Châu đã nát, Chí Tôn Tiên Triều cũng sớm liền không có. Ngươi cái kia Trấn Nam Vương nếu là Chí Tôn Tiên Triều tại thời điểm còn có thể có chút uy thế. Nhưng bây giờ nha, nhiều nhất liền là cắt cứ một phương quân phiệt mà thôi. Còn cầm toàn bộ Trung Nguyên Thần Châu uy hiếp ta. Ngươi xứng sao? Mắt thấy Lý Huyền Tông khó chơi. Sát tâm đã phát lên. Vũ Văn Diệu đột nhiên khẽ cắn răng. Xung quanh bắt ấn quyết. Quanh thân tinh mang sáng chói. Không ngừng có tinh huy lực lượng theo trong cơ thể nở rộ mà ra. Cả người hắn đều giống như là một khỏa sắp bùng nổ tinh thần. Ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Lý Huyền Tông vung tay lên. Bốn chuôi chu tiên kiếm đều xuất hiện. Thủy hỏa sơn trạch lực lượng tương sinh tương khắc. Kiếm khí gào thét xoay quanh. Hóa thành kiếm trận triệt để đem Vũ Văn Diệu phong cấm ở trong đó. Bát cực chu tiên kiếm trận cũng không có ra tay chém giết. Chẳng qua là đem Vũ Văn Diệu cho vây chết ở trong đó. Vũ Văn Diệu mong muốn bộc phát ra toàn bộ lực lượng tới cùng Lý Huyền Tông đánh cực một lần. Nhưng bản thân hắn lại cũng không có bao nhiêu thời gian tới trưởng khống cỗ lực lượng này. Lúc này bị bát cực chu tiên kiếm trận giam ở trong đó. Hắn phát như điên cầm lấy trường thương trong tay oanh kích lấy kiếm trận. Nhưng đều là phí công. Chờ đến hắn tinh thần lực lượng đã bùng cháy tới trình độ nhất định về sau. Hỏa thuộc tính chu tiên kiếm bên trên lại là giấy lên một tia đen kịt kiếm mang tới. Kiếm mang kia phía trên bị thêm vào lấy chính là câu ly viêm dương hỏa lực lượng. Triệt để đem Vũ Văn Diệu chỗ nhóm lửa. Đem hắn nguyên thần triệt để đốt cháy hầu như không còn. Thu hồi bát cực chu tiên kiếm trận. Lý Huyền Tông quay đầu nhìn về phía lão giả kia bên kia. Bọn hắn lại là đã đem cái kia sáu tên xà yêu cho bắt giữ. Mới vừa bước đến bọn hắn sắp tiến vào tiệt lộ Vũ Văn Diệu lại là như thế tùy tiện liền bị Lý Huyền Tông chém giết. Cái này lập tức nhường lão giả kia kinh hãi đến cực điểm. đi về phía Đông Linh Châu Vạn Vũ Quận Linh Đạo Tông. Trương Tùng Năm gặp qua Lý Huyền Tông đại nhân. Này là tiểu nữ Tờ Nguyệt Linh cùng hai tên không ra hồn đệ tử. Trương Tùng Năm bọn bốn người lập tức đi tới, cho Lý Huyền Tông làm một đại lễ. Trong mắt lập lòe cảm kích cùng vẻ mặt kỳ lạ. Bốn người bọn họ đều là Đông Hành Linh Châu tu sĩ, chỉ bất quá ở vào Đông Hành Linh Châu đất liền, là đạo môn địa bàn. Bọn hắn này Linh Đạo Tông cũng xem như đạo môn một cái nhỏ chi nhánh. Đồng thời thực lực còn không yếu. Như thường có thần tàng cảnh tu sĩ tông môn làm sao đều xem như đại phái. Có cái mấy ngàn người rất bình thường. Nhưng toàn bộ Linh Đạo Tông lại cũng chưa tới 10 người. Bởi vì Trương Tùng Năm bản thân liền là bởi vì đủ loại cơ duyên mà bước vào thần tàng cảnh. Cho nên hắn biết chính mình nội tình tại cái tình trạng gì. Nếu là cưỡng ép tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy, chính mình chỉ có thể bồi dưỡng được một đống tầm thường. Không cách nào đem tông môn phát dương quang đại, cho nên hắn lại là hết sức thông minh chọn chọn lựa lựa. Chỉ bồi dưỡng không đến 10 tên đệ tử, nhưng lại tất cả đều là thiên phú không tồi đệ tử. Cứ như vậy mấy đời về sau nội tình đầy đủ, đảo cũng có thể đem tông môn phát dương quang đại. Cho nên hắn một cái không tính là đỉnh tiêm đại phái. Lại có bốn người có thể bước vào đại hoang bí cảnh bên trong. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cùng là Đông Hành Linh Châu môn phái. Trước đó bọn hắn đối với Lý Huyền Tông có lẽ không có gì hiểu. Nhưng Lý Huyền Tông lập kế hoạch loạn võ. Khiến cho toàn bộ Đông Hành Linh Châu đánh thành hỗn loạn. Cho đến lúc này bọn hắn mới biết được Lý Huyền Tông tính danh. Bất quá bởi vì bọn hắn khoảng cách Lý Huyền Tông vẫn là quá xa. Cho nên đối với Lý Huyền Tông cũng không có cái gì quá trực quan ấn tượng. Thậm chí đối nọ ấn tượng còn có chút không tốt. Theo bọn hắn nghĩ, này Lý Huyền Tông liền là dùng nhân tộc chi thân phụng dưỡng yêu tộc. Họa loạn Đông Hành Linh Châu yêu tà nhân vật. Dùng sức một mình nắm toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu quấy hỗn loạn vô cùng. Nhưng sau này bọn hắn cũng là thấy rõ. Đi về phía Đông Linh Châu coi như là không có Lý Huyền Tông cũng sẽ loạn hơn. Thậm chí so hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Quảng cáo, đồng thời tới Thiên Hòa Đại Hội về sau bọn hắn mới biết được. Nhân tộc không nhất định liền sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Dùng chủng tộc tới xác định lập trường loại chuyện này. Nhưng thật ra là khôi hài. Đồng thời Lý Huyền Tông triển hiện ra thực lực cũng là nhường Trương Tùng Năm cảm giác được kinh dị. Cùng là thần tàng cảnh, nhưng cái này trẻ tuổi triển hiện ra sức chiến đấu cũng đã khiến cho hắn vọng trần mặc cập. Thậm chí có loại chính mình lớn tuổi như vậy, tu hành tu đến cầu trong bụng cảm giác. Hắn nữ nhi kia Tờ Nguyệt Linh cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông. Trong mắt dị sắc liên tục, nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng tu vi lại là tại linh đạo trong tông mặt bài tiến lên nhóm. Mà lại không thích loại kia buồn tẻ nhàm chán khổ tu. Mà là ưa thích chém giết đấu pháp. Lý Huyền Tông mới vừa triển lộ ra loại kia cường hãn thậm chí đã đến nghiền ép cấp bậc đấu pháp đơn giản để cho nàng nhịn không được lớn tiếng. Gọi tốt, 10 phần thoải mái. Lý Huyền Tông cũng là không quan tâm hắn nhiều một cái tiểu mê muội. Nghe vậy hắn chẳng qua là hơi kinh ngạc nói. Các ngươi vậy mà cũng là đi về phía Đông Linh Châu tu sĩ. Kia liền càng không cần khách khí. Tất cả mọi người là đi về phía Đông Linh Châu xuất thân. Ở loại địa phương này giúp lẫn nhau cũng là tốt. Người đều có một loại bão đoàn ý thức. Tại đi về phía Đông Linh Châu nội bộ đại gia kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào. Nên chướng mắt vẫn là chướng mắt. Nên nội đấu vẫn là nội đấu. Nhưng nếu là bỏ vào bên ngoài. Đối mặt mặc khác châu tu sĩ lúc. Bọn hắn liền sẽ theo bản năng thân cận bản châu tu sĩ. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước, hệ thống hố cha nhất từ trước tới giờ. GT, mời đọc ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Cách chương.